Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, cô gái không cố gắng đọc sách là muốn kết hôn. Đường Sương nhìn không nói gì. Hắn hỏi đêm, hỏi nguyệt, hỏi gió đêm. King of Mass Singer, lời bình tay cũng quá kém. Không trình độ, cùng hắn so sánh, chênh lệch một cái đường chăn. Còn không bằng xin Đường Sương đi đây. Hắn có thể đem người khen chết. Đặc biệt là ở khen nhà mình tỉ tỉ lúc. Có thể không hề hạn cuối. Buồn nôn đến trước máy truyền hình khán giả đều buồn nôn. Đương nhiên, làm một tên rất có thành tựu đại tác gia. Hắn có thể trắng ra rõ ràng đập. Cũng có thể văn nghệ khen. Tỉ như lúc này, nếu như đổi vị, Đường Sương ngồi trên Uông Chân vị trí. Hắn sẽ như vậy khen qua tương đương vị này tiên nữ. Chào ngươi, ngươi hát quá tốt rồi. Biết vì sao hoàng hồn hát lúc ta không đứng lên hoan hô sao? Bởi vì ta biết ngươi ở làm nóng người chuẩn bị lên sân khấu. Lập tức hắn bởi vì đắc tội hoàng hồn, bị fan ca nhạc phun chết, bị liên hợp chống lại, làm một cái cá ướp muối. Lời bình tay nhóm lời bình xong sau. Đến nêu câu hỏi cạnh đoán phân đoạn. Vừa nãy thất thủ 2, 3, số 4 lời bình tay căn cứ cứu danh dự thái độ. Trước tiên đặt câu hỏi. Số 4 lời bình tay ngũ luân xương. Phấn hồng thỏ nữ lang. Người vì sao chọn như vậy một bộ hóa trang. Trong cuộc sống nhất định rất có ái tâm. Yêu thích động vật nhỏ. Đặc biệt là thỏ trắng nhỏ. Số 3 lời bình tay Trương Tư Ngọc nóng lòng cứu danh dự. Phá nói, rõ ràng là màu phấn hồng thỏ con. Số 2 lời bình tay Lưu Tinh không cam lòng lạc hậu. Yêu thích thỏ con người. Hoặc là có một viên thiếu nữ tâm. Hoặc là chính là trong nhà có bạn nhỏ. Phấn hồng thỏ nữ lang hẳn là thuộc về một loại nào. Số 1 lời bình tay Uông Chân cao thâm khó dò mỉm cười. Đường Quả Nhi cũng hưng phấn hỏi. Tiểu Sương, đại thỏ bên trong đúng là tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ có thể hay không buồn hỏng rồi a? Tỷ tỷ thật đáng yêu a. Ta rất nhớ cùng tỷ tỷ cùng đi a. Tiểu Sương ngươi dẫn ta đi có được hay không? Đường Sương, tỷ tỷ muốn nói chuyện. Ngươi đoán tỷ tỷ vì sao phải mặc màu phấn hồng thỏ con? Đường Quả Nhi manh manh đát nói. Ta không biết a. Có phải là Đường Tiểu Quả? Đường Sương, ta đoán khẳng định cùng ngươi có quan hệ. Đường Quả Nhi. A, lập tức vui mừng nhảy nhót lại nhảy nhót tương đương trong tivi. Đường Chăn cuối cùng nói ra câu nói đầu tiên. Vì phòng ngừa thông qua âm thanh suy đoán nói khách quý thân phận. Sở dĩ tiếng nói đều trải qua xử lý. Đường Chăn âm thanh đã biến thành manh manh đắt tiểu sữa âm. Tinh Tinh tỷ nói đều đúng. Nhà ta có cái đáng yêu bạn nhỏ. Nàng yêu thích phấn hồng thỏ con. Cho nên ta liền chọn lối ăn mặc này. Đường Quả Nhi trong đôi mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ. Là ta ư? Tỷ tỷ tiếng nói là ta ư tương đương, ngây ngốc ý tứ là. Tỷ tỷ nói trong nhà đáng yêu bạn nhỏ là nàng. Đồng thời tỷ tỷ tiếng nói giống như nàng. Là tiểu sữa âm, tứ hải bát hoang đệ nhất manh manh đát tương đương số 4 lời bình tay ngũ luân xương dậm chân một cái. Giả mù sa mưa nức nở nói. Phấn hồng thỏ nữ lang. Muốn chết a ngươi. Đem ta đều nói khóc tương đương ngươi nói ngươi làm sao liền hôn đây. Mẹ, ngươi thanh dao phay giấu chỗ nào rồi? Đường Sương muốn đi nhà bếp lấy đao làm thịt yêu nghiệt này. Tam kiếm huynh cũng bị kích thích không được. Đứng dậy thật sâu hít hai cái khí. Tiểu Sương, đi thư phòng đem. Quảng vận giáo bản, đem ra. Hắn muốn thông qua xem. Dụ phát trong lòng hạo nhiên chính khí. Chống đỡ cái này bất nam bất nữ phát ra không đứng đắn ánh sáng. Phòng ngừa tâm ma tái phát. Đường Sương đem quảng vận giáo bản cầm đến giao bầu. Suy nghĩ một chút thả xuống. Trong lồng ngực của hắn còn có cái em bé. Lấy đao không thích hợp. Thế nhưng hắn có thể lấy tay thành đao. Lấy một cái con dao tiêu diệt ngũ luân xương. Phấn hồng thỏ nữ lang một câu nói gợi ra ghế khách quý một trận rối loạn. Vóc người tốt như vậy. Làm sao liền kết hôn sinh em bé đây? Có câu nói. cô gái không cố gắng đọc sách là muốn kết hôn. Ý tứ của những lời này là, giống phấn hồng thỏ nữ lang loại này điểm cao đáng giá nữ tính. Hẳn là kết hôn muộn đẻ muộn mới xứng đáng hết thảy nam đồng bào. Cơ hội chia đều mà. Giang bà tử Uông Chân lấy tay ép xuống, ra hiệu hiện trường yên tĩnh, hỏi phấn hồng thỏ nữ lang. Phấn hồng thỏ nữ lang, người kết hôn rồi. Tin tức này đối với chúng ta suy đoán rất có tác dụng. Người nhất định phải thành thật trả lời. Đường Chăn tiểu sự âm trả lời. Không có. Uông Chân trấn áp số 4 lời bình tay ngũ luân xương. Tiếp tục đặt câu hỏi. Vậy ngươi nhà bạn nhỏ cùng ngươi thân phận gì? Đường Chăn tiểu sự âm trả lời. Là muội muội ta. Năm nay 5 tuổi nửa. Đường Xương nói với Đường Quả Nhi. Tỷ tỷ đang nói ngươi. 5 tuổi nửa. Còn không mau hay lên. Đường Quả Nhi ngây ngốc nhìn về phía Đường Xương. Xác nhận trong tivi đại thỏ là đang nói nàng. Qua tương đương nhảy nhót lại nhảy nhót. Ở trong phòng khách khắp nơi nhảy nhót bạo tẩu. Ôm hồng nhạt thỏ con rối. Lại xông lại đem Đường Xương trong tay con kia cũng đoạt tới. Sau đó ở phòng khách hoan hô nhảy nhót tương đương Hoàng Tương Ninh căn dặn bé đừng đấu vật rồi. Đường Quả Nhi cười tươi rói hỏi Đường Xương. Tiểu Xương, ta trên tivi rồi. Đường Xương gật đầu. Ghê gớm. Tên của ngươi lên tivi. Giải mộng đi. Chúc mừng tương đương. Thật giống cũng không nói đường đường tên. Mặc kệ. Ngược lại ý tứ đến liền được. Đường Quả Nhi đặc biệt dễ dàng thỏa mãn. Hì hì hì. Ta cùng tỷ tỷ trên tivi ư tương đương. Đường Chăn lần này tham gia King of Mask Singer. Là tranh mạch lâm thời hoạt động thành quả. Nguyên bản tiết mục tổ sớm một tháng trước liền an bài xong thứ tự. Nhưng tranh mạch quan hệ cứng mà. Cứ là chen ngang đi vào. Còn chiếm lấy thiên vương phía sau. Tranh mạch sắp xếp Đường Chăn đương tiết mục này. Là có rất mạnh mục đích tính. Dù sao cũng là Đường Chăn lần đầu biểu hiện. Đương nhiên muốn tỉ mỉ sắp xếp. Xác thực. Đường Chăn ở tiết mục thượng tướng hội diễn hát 2 bài hát. Bài thứ nhất. Nuối tiếc. Đã biểu diễn xong xuôi. Đây là đầu lão ca. Chủ yếu bày ra Đường Chăn không tầm thường ngón giọng. Bài thứ hai mới là trọng yếu nhất. Là album mới chủ đạo ca một trong. King of Mask Singer. Chuyên mục sở dĩ đồng ý Đường Chăn cái thứ hai ra trận. Có nguyên nhân rất lớn là bởi vì bài hát này. Rất xem trọng dựa vào bài hát này mang theo tiết mục nhiệt độ. Lời bình khách quý kỳ thực đã sớm biết ra trận mỗi cái khách quý. Vì tiết mục hiệu quả mới cố ý đoán đến đoán đi. Nếu như là mấy kỳ khách quý, bọn họ liền kéo một thoáng, đoán lung tung đoán, nếu như chỉ là tham gia một kỳ khách quý, tắc chẳng mấy chốc sẽ công bố. Giống Hoàng Hôn, Đường Chăn cũng là, nàng chỉ tham gia một kỳ này. Sở dĩ ở sau đó khách quý suy đoán bên trong, theo từng cái vấn đề lục tục tung ra đến. Thân phận của Đường Chăn đã vô cùng sống động. Cuối cùng lời bình khách quý cùng hiện trường khán giả tập hợp ý kiến. 80 người cho rằng là Đường Chăn. Người chủ trì xin phấn hồng thỏ nữ lang đến bóc mặt khu. Hiện trường khán giả tắc đang sôi nổi nghị luận. Đường Chăn a, con kia chim sẻ tương đương, cái gì chim sẻ? Nhân ra là Phượng Hoàng. Xinh đẹp như vậy. Thật không nghĩ tới Đường Chăn hát dễ nghe như vậy. Trước đây chỉ biết là nàng rất đẹp. Là cái bình hoa. Đúng đấy, tốt một cách không ngờ. Xem ra trước đây đối Đường Chăn hiểu quá ít rồi. Duy nhất không thay đổi chính là nói ít. Những khác khách quý đeo lên đầu cháu sau. Đều biến thành người khác giống như. Liền nàng vẫn là dầu dĩ không lên tiếng. Thật không hổ là băng xương mỹ nhân. Đường Chăn muốn bóc mặt. Đường Quả Nhi một mặt căng thẳng. Lo lắng có thể hay không không phải tỉ tỉ. Là giả. Vậy nàng vừa nãy như vậy sung sướng. Toàn toi công. Bé miệng nhỏ bla bla. Không ngừng hướng Đường Xương xác nhận. Đến cùng có phải là tỷ tỷ a? Nếu không là. Tiểu Xương ngươi chính là Bạch Lượng Lượng. Đường Xương vỗ bộ ngực luôn mãi bảo đảm. Nếu không là tỷ tỷ. Hắn sau đó liền gọi Đường Quả Nhi tỷ tỷ. Đường Quả tỷ. Đen kịt bóc mặt khu. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ. Đột nhiên ánh đèn sáng choang, Một cái cao gầy cực mỹ nữ tính cười tươi rói đứng ở chính giữa sân khấu. Trên mặt nàng bình tĩnh, vô bi vô hỉ, thật giống bị ánh mắt tập trung. Chỉ là thân thể của nàng, mà linh hồn của nàng đã ô ô ô tương đương bay lên giữa không trung nhìn náo nhiệt. Quả nhiên là đường chăn tương đương thật là đẹp a. Chân nhân so với trên tivi cũng còn tốt nhìn. Đường chăn thật cao a. Nhanh 1m8 đi. Quá cao, áp lực thật lớn, thật là lạnh, bất quá ta yêu thích, thật có khí chất tương đương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.